Hệ thống biến tôi thành blogger nổi tiếng. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Nại Nại câu nên, vì sao tôi phải giúp chị? Quý Lan có hơi giật mình nhưng cố giữ được bình tĩnh. Cô đã ở nhà Hương Kiến Quốc suốt 3 năm cấp 3, mỗi lần ký túc xá của trường đóng cửa vào cuối tuần hoặc vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, cô cũng chỉ có thể trở về nhà. Tuy rằng người phụ nữ nhỏ gầy khô quắt không phải mẹ ruột của Dương Đan Di, nhưng ở trên bàn cơm cũng xem như hòa thuận vui vẻ. Tựa như mấy ngày hôm trước mụ còn nói không có nhà 100 mét vuông thì đừng hòng cưới được Đan Di của chúng ta vậy. Có thể nhìn ra mụ thật sự xem Dương Đan Di là con ruột mà nuôi dưỡng. Tại sao mụ lại đồng ý cho cô ta dùng cơ thể của mình để giúp bố ruột của cô ta lập công danh chứ? Chẳng lẽ căn bản mụ Dương không biết chuyện này? Chẳng lẽ làm kỹ nữ còn bắt tôi giúp chị lập một cái đền thờ hả? Quý Lan cười cười, cái nhà đó đủ hỗn loạn. Giọng nữ ở đầu dây điện thoại bên kia chợt dừng lại, nghe có hơi nghẹn ngào. Lan Lan, đừng, Quý Lan nhanh chóng ngăn cản. Cách xưng hô thân mật như vậy, cô không chịu nổi. Mấy ngày hôm trước đôi vợ chồng kia gọi cô như vậy, cô đã nổi ga ra lục đục. Có chuyện thì nói, không có thì tạm biệt, tôi đang bận đây này. Cô nhìn Phương Hạ đang nhìn chằm chằm vào điện thoại cười ngây ngô cách đó không xa, yên lặng gật gật đầu. Đúng vậy, đang bận SML đây này. Quý Lan, hôm qua mẹ chị gửi tin nhắn bảo đã nhận thư luật sư rồi, lão giúp sinh kia không quan tâm. Dương Đan Di cũng mặc kệ Quý Lan nói chuyện khó nghe, tiếp tục nói. Tuy rằng chị không hiểu lắm về việc thưa kiện, nhưng mà chị nghĩ nhân chứng vật chứng phải giống nhau. Mấy ngày hôm trước camera em giấu ở trong nhà chị đã bị phát hiện, cho dù em có đi kiện có cả luật sư cũng vậy thôi, em vu khống, không thắng được. Dương Đan Di cười cười, đây là lợi thế của chị ta. Chị có thể làm nhân chứng cho em, cho nên em phải giúp chị. Thú vị nha, Quý Lan nghe thấy ba chữ, lão xúc sinh, đột nhiên cảm thấy quen tai, hiện giờ một nhà ba người này còn tưởng là camera của mình bị hủy nên không còn vật chứng. Đúng là dại dột đáng thương, người không văn hóa thật sự đáng sợ. Có lẽ bây giờ Dương Đan Di thật sự muốn giúp mình, nhưng cô phải có phương án dự phòng chừa đường lui cho mình, lỡ như Dương Kiến Quốc phái chị ta đến nằm vùng thì sao? Được, Quý Lan đồng ý, chị muốn tôi giúp chị chuyện gì? Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, giống như lúc cô ở trên Weibo ấy, hôm nay cô chia sẻ bài đăng của tôi giúp tôi có lưu lượng, ngày mai tôi cũng phải trả lại. Mọi người đôi bên cùng có lợi, giúp đỡ lẫn nhau. Em đột nhiên trở nên thông minh hơn rồi. Giọng nữ trong điện thoại lại vang lên, không còn vẻ tủi thân như vừa rồi nữa, mà là giọng khen ngợi. Chị muốn hai người họ ly hôn, nhà cửa thuộc về mẹ chị. Bố là bố ruột, mẹ là mẹ kế, chuyện này thú vị đó ha. Quý Lan cười cười, lời tôi nói không tính. Vậy đi, hẹn thời gian đi, tôi dẫn theo luật sư đi gặp chị. Hẹn giờ xong cúp máy, Quý Lan cứ cảm thấy ba chữ. Lão xúc sinh, này càng nghe càng quen tai, tìm tin nhắn trên Weibo không có, cô lại mở tin nhắn điện thoại ra. Tin nhắn đã nhận từ thẻ SIM 1 đã bỏ, là mấy tin nhắn của Dương Đan Di. Quý Lan lập tức hiểu ra, xem ra là oán hận chất chứa đã lâu nha, em nói xem tối nay chị nên mặc gì để đi gặp anh ta bây giờ. Phương Hạ cách đó không xa đột nhiên bắt đầu nhỏ giọng lải nhải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Phương Hạ đứng ở trước tủ quần áo. Trên mặt đất đã phủ kín đủ loại quần áo, còn là những CMN thương hiệu cô không mua nổi ấy. Từ những bộ có đường xẻ hở hang đến những chiếc váy gợi cảm quyến rũ. Phòng làm việc đặt nhiều quần áo như vậy mà không sợ bị trộm à, mẹ nó. Khó trách Phương Hạ đã ra mắt được 6 năm nhưng chưa hot. Ném tiền lớn tiền nhỏ xuống sông như này mà trạng thái cũng chưa hư. Cho dù có nhiều tiền cũng không được đốt vậy đâu. Có lẽ mình nói hơi sớm, nói không chừng cô ấy thật sự có thể đầu tư vào phim Tết của đạo diễn Lưu đấy. Chị gái ơi, chị Mai Khai Nhị Đổ. Ha, Quý Lan không chút do dự buột miệng thốt ra, Mai Khai Nhị Đổ, thành ngữ hoa mai nở hai lần, thường dùng để ẩn dụ cho sự trong sáng và vẻ đẹp của tình yêu, cũng là ẩn dụ cho sự tái xuất hiện của những điều tốt đẹp và những điều tốt đẹp đi theo cặp. Cũng có thể hiểu là từ lóng trên mạng là ghi điểm hai lần, làm cùng một việc thành công hai lần. Em đừng có dùng thành ngữ được không, Mai Khai Nhị Độ là dùng như vậy sao? Phương Hạ trợn trắng mắt, cuối cùng chọn một chiếc váy đính sequin trông rất sang trọng, Cô ấy hài lòng gật gật đầu, khoa tay múa chân yếm thử lên người mình, xoay người hỏi Quý Lan. Cái này thế nào? Quý Lan bất đắc dĩ. Người tên Ngô gì đó? Ngô Nam. Phương Hạ nhanh chóng nói tiếp. Ngô Nam này rất đúng gu của cô ấy. Đúng vậy, Ngô Nam. Anh ta là tên ngốc đó. Chứ không nói đến chuyện anh ta hẹn chị ăn cơm có phải là bị động kinh mà nói nhảm hay không? Mà có khả năng nào anh ta dựa theo kịch bản hẹn chị đi đến một nơi sang trọng để ăn cơm không? Chị mặc như vậy là định ngồi ở quán ven đường thưởng thức một bát mì thập cẩm thơm phức cùng với chén rượu vang đỏ còn thừa qua đêm mà. Vẻ mặt Quý Lan kiều. Chị đừng có ngốc như vậy chứ. Nhìn Phương Hạ hóa đá. Quý Lan đi thẳng đến tủ quần áo lục lọi vài lần, định chọn cho Phương Hạ một bộ. Kết quả toàn là hàng cao cấp, ngoài hàng cao cấp ra thì cũng chỉ có hàng cao cấp. Một lời không hợp là mua hàng cao cấp hả? Đi đi đi, Quý Lan quay đầu kéo Phương Hạ, lấy thẻ ngân hàng cùng với chìa khóa xe của chị, đi mua quần áo mới thôi. Thứ như quần áo này, người giàu mặc quần áo đắt tiền là chuyện bình thường. Nhưng mà, cần phải phù hợp với địa điểm đã. Cô không chê quán nhỏ bên lề đường, cũng không sùng bái nhà hàng sang trọng nhiều sao. Nhưng việc ăn ở một quán ăn ven đường mặc một bộ lễ phục bước lên thảm đỏ cùng với việc mặc một bộ đồ ngủ đi phỏng vấn thì không được thích hợp. Phương Hạ bây giờ, hiển nhiên cần phải mặc một bộ đồ trông bình thường nhất. Nhưng mà cô không biết những người giàu có này thường mua quần áo ở đâu. Cho nên cô đành dẫn cô ấy đến trung tâm thương mại Phương Đông luôn. Dù sao người cũng đẹp mà. Có khoác bao tải thì cũng không xấu đi được. Tuy rằng phòng làm việc của Phương Hạ nằm hơi xa, nhưng mà chỉ cách trung tâm thành phố có 10 phút lái xe thôi. Kéo cô ấy vào trong, Quý Lan lập tức lấy cho cô ấy một bộ đồ mà cô ấn tượng nhất. Nhìn cô ấy trong gương trong phòng thử đồ, cô rất hài lòng. Cũng may sự cố Uniqlo năm nay còn chưa xảy ra cho nên nhân viên cũng không mấy quan tâm, không cản hai cô gái cùng vào phòng thử đồ. Sau khi thanh toán rồi xách theo quần áo trở về, Quý Lan lại nhận được một cuộc điện thoại. Lại là số điện thoại lạ như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có hơi nghi ngờ số điện thoại mới của mình có phải bị lộ ra ngoài rồi không? Alo, là Quý Lan hả? Đầu dây bên kia là giọng nam vô cùng quen tai, hình như là bạn học nào đó. Ừ, Quý Lan càng thêm kiên định vào ý nghĩ vừa nãy của mình. Cô rõ ràng không có nói cho bất cứ bạn học nào số điện thoại của mình. Chuyện gì? Tôi là Đặng Lỗi, vừa mới lên QQ không liên lạc được với cậu. Ngày đó lúc thi đại học quên thông báo cho cậu, chiều nay giáo viên chủ nhiệm muốn họp lớp đó. Họp lớp, Quý Lan có hơi nghi ngờ, hình như kiếp trước đâu có chuyện này đâu. Hơn nữa bây giờ còn chưa có kết quả thi mà, cũng không có cách nào điền hồ sơ nguyện vọng, họp lớp giờ này có ý nghĩ gì đâu. Nghĩ ngợi, Quý Lan vẫn quyết định đi thử xem. Ok, mấy giờ? 3:30, Đặng Lỗi trả lời, cúp điện thoại nhìn thời gian, đã 2:45. Thông báo đột ngột như này, trường học lại nằm ở vùng ngoại ô kia, ngồi giao thông công cộng cũng phải ít nhất khoảng 1:30 mới đến nơi. Trừ phi, lái xe, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phương Hạ phía trước, vốn dĩ Phương Hạ đang vui vẻ bước đi, đột nhiên dùng mình một cái, quay đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Quý Lan lập tức nở một nụ cười tươi rói còn hơn cả hoa nở, nhưng gương mặt lại thảm không nỡ nhìn. Chị cũng đang rảnh, chị đưa em đi. Phương Hạ rất tự giác, Quý Lan rất hài lòng, lớp 12, 3. Trong lớp học, mọi người đang hi hi ha ha giỡn hớt với nhau. Có những lời đã giấu kín suốt 3 năm, cũng có những oán hận tích tụ suốt 3 năm, còn có những cảm xúc dâng trào trong 3 năm đó, tất cả đều đang bùng nổ dữ dội. Dù sao thì mỗi lần gặp nhau đều sẽ ít đi, một tháng nữa thôi có khả năng cả đời này cũng không còn cơ hội gặp lại. Nhưng mà hiển nhiên Vương Lôi không bị không khí lừa tình ảnh hưởng đến. Vừa đi vào lớp, cô ta lập tức gân cổ lên kéo một nữ sinh ở gần cửa nhất. Tôi nói cho cậu biết, tôi vừa mới nhìn thấy Quý Lan ở ngoài cổng trường ấy. Lại là siêu xe đó. Hơn nữa lần này là siêu xe hàng thật giá thật. Không đợi nữ sinh trước mặt khinh bỉ, cô ta lại tiếp tục. Logo của chiếc xe màu xanh trắng là BMW. Lần trước về nhà tôi đã làm bài tập về nó rồi. Tuyệt đối là BMW, rìu rào rất bất đắc dĩ, bạn học này của mình thật sự có hơi nhiều chuyện, hơn nữa mỗi lần nhiều chuyện đều lấy. Siêu xe, mở đầu, nhưng Vương Lôi lại không nhìn nhận ra hết tất cả siêu xe, mà chỉ cảm thấy tất cả các loại xe ngoại trừ xe của hãng Jinbei thì đều là siêu xe ấy. Hừm, Diêu Dao có hơi do dự, thì BMW cũng có loại rẻ mà, đây không phải là trọng điểm. Vương Lôi chậc lưỡi, hứng thú bừng bừng tiếp tục nói. Lần này người trên xe là một cô gái, siêu khí chất, hình như tôi đã từng nhìn thấy trên bìa tạp chí rồi hay sao ấy. Cho nên, có phải Quý Lan cả nam lẫn nữa đều ăn sạch không? Diêu Dao tiếp tục bất đắc dĩ. Cậu đọc tạp chí gì? Women, Esfren hả? Quý Lan vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy mấy chữ. Cả nam lẫn nữ đều ăn sạch, thì chân hơi trượt xém tí ngã SML. Vỗ vỗ vào vai Vương Lôi để cậu ta chú ý đến sự tồn tại của mình. Quý Lan đi tới chỗ ngồi vốn dĩ của mình. Chỗ ngồi của cô ở hàng cuối cùng, ngay sát tường. Phía trước là hai nữ sinh đang trò chuyện riêng tư, bên phải là mấy nam sinh đang đánh bài poker. Bên trái và phía sau đều là tường, một vị trí bị cô lập. Quý Lan thở dài một hơi nặng nề, lấy điện thoại ra mở Weibo. Nhìn thông báo 99, cô cảm thấy lòng như nước lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lốt lại, cô đột nhiên phát hiện ra một chỗ không đúng. Vừa mới lướt qua một tấm ảnh, sao cô lại cảm thấy quen mắt thế? Kéo xuống từng cái, cuối cùng Quý Lan cũng nhìn thấy cái Weibo đó. Hữu Hữu Hữu Mộc, ta GSV và cô vợ SDFS của HSBDKD13WD14GSK ta. Hình ảnh, trên ảnh là hai con chim, một con màu vàng, một con màu lam. Quý Lan vui vẻ nghĩ, chim mình nuôi đúng là đáng yêu. Chờ một lát, cô đang Weibo hả? Nhìn thời gian, 13:05, đó là lúc cô đang ở phòng làm việc mà, không thể nghi ngờ không phải cô đăng. Cho nên là ai đăng? Đáp án vừa nhìn là hiểu ngay. Cách chương,